Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 485, chương 487. Hắn là cái điêu khắc chủ tiệm họa diện thật cực kỳ khiếp người. Có thể tưởng tượng, từ vừa mới bắt đầu, Chu Tả Lăng không vẽ lên một cái chánh quang phù lục đến chết người mở to mắt. Lại đến cuối cùng, Chu Tà đưa tình ẩn tình nhìn xem một bộ đầu bên trên phá hai cái đại lỗ thủng nữ, thì lộ ra mê hoặc tiếu dung. Cách gần đó, Vương Pháp Y cùng đồ đệ của hắn Tiểu Đường thấy khẽ run rẩy. Quá dọa người, Chu Tà, là có phát hiện gì à? Cao Lan kích động đi đến Chu Tà đối diện, kích động nhìn hắn. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Chu Tà vỡ vụn thi án thời điểm, từng khối thi khối tiến đến trước mắt nghiên cứu tràng cảnh đều trải qua. Dạng này đối thi thể mỉm cười họa diện đối Cao Lan cùng Chu Dịch đến nói thật không tính là gì. Chu Tà không có đáp lại nàng, mà là tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm người chết con mắt. Hắn lại muốn nhìn một lần, miễn cho bỏ sót đầu mối trọng yếu gì. Cái thứ nhất, người chết lọt vào tập kích địa điểm là không có camera. Mà cái thứ hai, người chết đệ nhất hiện trường phát hiện án đồng dạng không có camera. Nhưng Chu Tà có thể làm đến lại so camera rõ ràng hơn, sinh động. Hiện trường phát hiện án vẫn như cũ tia sáng ảm đạm. Đúng lúc là tại một chiếc hư đèn đường phía dưới, hắn thấy được hung thủ, nhưng là hung thủ phòng hộ công việc làm rất tốt. Toàn thân màu đen, mũ, khẩu trang, quần áo, tất cả đều là màu đen. Bại lộ tại phía ngoài con mắt cũng bởi vì tia sáng vấn đề thấy không rõ lắm. Chỉ có thể từ dáng người bên trên nhìn ra là cái chừng 1 thước 8 nam tính. Dáng người khôi ngô, cơ bắp vững chắc. Chu Tà nói, có, cũng không phải là nói nhìn thấy hung thủ thật mặt mũi, mà là nghe được hung thủ nói chuyện. Với lại nói tới nội dung tuyệt đối là rất có giá trị manh mối. Là tại người bị hại chịu chùy thứ hai mất đi năng lực phản kháng về sau. Mặc dù họa diện đen kịt một màu, nhưng Chu Tà lại hình bóng ước ước nghe được một cái trầm thấp giọng nam đang nói chuyện. Nói cách khác, lúc ấy người bị hại còn chưa có chết. Nàng còn có thể càng cảm nhận được phần bụng kịch liệt đau nhức. Cái thứ hai, còn kém 3 cái, dương dương, các loại ba ba gom góp 5 cái ngươi liền có thể không cần chết. Hắc hắc hắc, vì nhi tử ta, xin lỗi, phía sau đã không có, có lẽ chỉ là bởi vì người bị hại đã tử vong. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì hung thủ phía sau không có lại nói tiếp. Lần thứ hai lật xem ký ức, Chu Tà cũng không có phát hiện cái gì bỏ sót đồ vật. Ôn nhu cho người chết nhắm mắt lại về sau, Chu Tà nhìn về phía đám người, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Chu Dịch nhìn thấy hắn vẻ mặt này, liền biết vụ án này ổn. Hung thủ nam tính, thân cao chừng 1 thước 8, dáng người cường tráng, có con trai gọi Dương Dương, hẳn là thân mắc bệnh nan y. Hắn hẳn là ngược lại sẽ gây án, còn muốn giết 3 cái người. Nếu như ta không có đoán sai, hắn lại lấy sót lại 3 cái người tì, phổi, thận. Chu Tà sau khi nói xong, trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người an tĩnh. Chu Dịch, Cao Lan cau mày là đang nghi ngờ hung thủ kia tập hợp đủ tâm can tì phổi thận cái này ngũ tạng làm cái gì, mà Tôn Cục Vương Pháp Y còn có Tiểu Đường thì là một mặt không hiểu thấu nhìn xem Chu Tà. Nghĩ thầm, gia hỏa này là làm sao biết những này? Ngươi là nghiêm túc sao? Chu tiên sinh đúng không? Mặc dù không biết ngươi vừa mới kia phát quang phù lục cùng để người chết mở mắt những này ảo thuật là thế nào biến, nhưng đây là hung sát án, cũng không thể đem ngươi thuận miệng nói lời coi như manh mối. Vẫn là Vương Pháp Y đưa ra chất vấn, bất quá lần này Tôn trưởng cục không có phản đối. Trong ánh mắt của hắn đồng dạng si là không tin. Cái này thực sự quá giật. Chu Tà không quan trọng cười cười. Ta cung cấp manh mối. Tin hay không là chuyện của các ngươi. Tra án bắt người cũng là chuyện của các ngươi. ta chỉ là không nghĩ lại thấy có người thảm như vậy chết. Chu đội, còn lại là liền giao cho ngươi. Cái này manh mối cũng đã đầy đủ, tìm tới hung thủ đi. Ta đói bụng, đi ăn một chút gì. Ngươi, Tôn Cục ngài nhìn, Vương Pháp Y bị không để ý tới. Trong lòng biệt khuất muốn chết, muốn theo Tôn Trưởng Cục cáo trạng. Kết quả cho Tôn Trưởng Cục một ánh mắt ngăn lại. Tôn Trưởng Cục nhìn xem Chu Dịch một bộ đương nhiên biểu lộ, liền biết cái này cục thành phố cố vấn. Đặc biệt Chu Tiên Sinh lời nói hàm kim số lượng rất cao. Có thể làm là phá án manh mối, tương đương cao pháp y, cùng một chỗ à. Chu Tà nói xong kia lời nói, quay người nhìn về phía Cao Lan. Một bộ ca dẫn ngươi đi sóng bộ dáng, để Cao Lan dở khóc dở cười. Cao Lan cười lắc đầu, ta hiện tại thế nhưng là giờ làm việc, nào giống ngươi như thế nhàn nhã, liền không giúp ngươi. Chu Tà cũng mỉm cười, vậy được, Chu đội, nếu như có vấn đề gì nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Nói thí dụ như không dễ bắt lời nói, nghe được Chu Tà lời nói Chu Dịch biến sắc, hung thủ kia thu thập tâm can tỳ phổi thận. Hắn không khỏi hướng Chu Tà chuyên nghiệp phương diện liên tưởng. Khó nói ra hỏa này biết cái gì tà pháp. Hắn nghiêm túc nhìn Chu Tà một chút vận. Chu Tà quay người liền ra rét thành phân cục. Hắn thật đúng là đói bụng. Còn lại mấy người tự nhiên cũng muốn động. Lý Tốt Triệu, Chu Dịch nhìn về phía Tôn Trưởng Cục. Tôn Cục đi thôi, triệu tập hình sự trinh sát tổ. Lấy Chu Tiên Sinh cung cấp manh mối, nhất định có thể tìm tới hung thủ. Tôn Cục mặc dù dự cảm đến Chu Dịch sẽ làm như vậy, nhưng là vẫn có chút lý giải không thể. Một bên mang theo Chu Dịch đi ra ngoài, một bên hỏi nói. Chu đội, các ngươi cái này cố vấn đặc biệt Chu Tiên Sinh đến cùng là làm cái gì? Được hay không a? Chu Dịch xấu hổ cười một tiếng. Tôn Cục, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng là hắn phá nghi nan vụ án bản sự ta là cảm thấy không bằng. Mặc dù thủ đoạn của hắn có chút linh dị, nhưng có thể phá án là được. Ngươi nói với a, về phần ngươi nói hắn là làm cái gì, ta đây thật không tiện nói, chỉ có thể nói hắn là cái điêu khắc chủ tiệm, cũng có thể nói là tiệm cơm lão bản, không quan trọng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.